em thật đẹp. Hắn khàn đục nói, môi mỏng dán lên đôi môi hồng của cô, tỉ mỉ nếm cực phẩm thơm ngọt. Da thịt của cô bỗng đỏ ửng, mồ hôi từng đợt nhỏ xuống. Lòng bàn tay mềm mại dán lên ngực của hắn, da thịt của hắn thật bền chắc. Dưới từng đợt vuốt ve của cô, một loại cảm giác khác thường dần được kích thích. Mục Diệu, tiếng gọi thân mật, như đang mời mọc hắn. Tâm Du, nói, em yêu anh, đi. Giọng nói khàn khàn lướt quanh tai cô, như đang đầu độc cô. Kiều Tâm Du không kiên nhẫn được mà giãy giụa thân thể. Mục Diệu, em yêu anh. Con ngươi chứa đầy kích tình, lộ ra một chút vui mừng. Hắn kéo khăn tắm xuống, không chút chờ đợi đem thứ lửa nóng đang trực chờ muốn vận động dùi vào thân thể cô thật sâu. Tâm Du, anh cũng yêu em. Khoái cảm như lửa, len lẻn cháy trong người cô. Cô cao giọng thở gấp, đầu trống rỗng, thiếu chút nữa đã muốn hôn mê bất tỉnh. Đôi môi cô khẽ run lên, cô không ngừng thở ra những đợt khí nóng. Hoa kính co rút nhanh, giữ nó càng thêm chặt. Tâm Du, giọng nói hắn thô trọng, con ngươi đen khóa chặt lại nhìn cô, mãnh liệt ở trong cơ thể cô gây ra những đợt vui sướng. Hắn nâng thẳng người, ôm eo nhỏ của cô, khiến phần đang ở trong cơ thể cô càng thêm sâu. Bạn đang đọc hơi thở hoan ái tràn ngập bốn phía, hai bàn tay cô bất lực nắm chặt lại, phát tiết khoái cảm trong người cô như ngựa hoang mất cương. Đừng sợ, theo anh. Hắn khàn đục nói, ôm chặt eo thon của cô, kéo cô lại gần hơn. Mồ hôi dọc theo làn da ngăm đen của hắn, rơi vào khối trắng nõn trên ngực cô, tạo thành một hình ảnh tuyệt hảo. Kích tình càng thêm càn rỡ, hắn hung mãnh chạy nước rút, xâm nhập vào thân thể của cô. Kiều Tâm Du vô ý thức đáp lại, toàn thân cô mềm yếu, không làm được gì, chỉ có thể vòng tay qua cái cổ cường tráng của hắn. Yêu kiều kêu lên liên tiếp, mỗi động tác cô đều tự nhiên phối hợp với bước tiến của hắn. Từ hô hấp của cô đến tiếng nói nhỏ của hắn, từ mỗi rung động của cô đến sự an ủi của hắn, từ trầm luân của cô đến sự quên mình của hắn. Toàn thân hắn căng thẳng, gào thét ra tiếng, đâm sâu vào trong cơ thể cô đến nơi sâu nhất, buông thả nhiệt năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, đêm cuối cùng trong không khí tràn ngập hơi thở mập mờ, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn bay lên, một lớp lại một lớp đem hai người bao bọc lại. Bầu không khí kiều mị không làm tan được sự lưu luyến cùng tình yêu nồng nàn. Ping pong, ping pong, chuông cửa vang lên, nơi này là phòng ở của Nhâm Dịch Tuấn, mặc dù đã lâu không về, nhưng thời gian trước hắn đã báo cho công ty quét dọn tới. Cho nên lúc quay lại, lập tức có thể vào ở. Nhâm Dịch Tuấn để cây viết lên trên bàn máy tính, lười biếng mở cửa, lạnh lùng liếc nhìn Lương Tử Ngưng đang ở ngoài. Thế nào? Không cảm thấy tò mò sao? Lương Tử Ngưng đi vào. Chữ em ra, còn ai biết anh ở đây? Chân mày Nhâm Dịch Tuấn khẽ nhíu chặt. Anh không phải đã chuẩn bị sẵn một phòng trọ nhỏ cho em rồi sao? Sao em còn tới đây? Cô kéo khẩu trang trên mặt xuống. Yên tâm đi, không ai phát hiện ra đâu. Giơ lên cái bọc trong tay, anh xem, em mang đến cái gì này. Một chai rượu đỏ, còn có nguyên liệu nấu ăn. Cô rất tự nhiên đi tới phòng bếp, giống như chính mình là nữ chủ nhân ở nơi này. Em muốn làm thịt bò bít tết, anh thích tiêu hạt đen hơn hay thì lá hơn, hay sao? Cô cầm tạp dề lên, mặt Nhâm Dịch Tuấn tối đen, tay hắn xoa xoa chân mày. Lộ ra hơi thở bất mãn. Lương Tử Ngưng mặc kệ hắn có đáp lại hay không, tiếp tục nói, em biết anh thích vị hạt tiêu đen hơn, 97 phần, đúng không? Còn có gan ngỗng nữa, rồi canh rau, một bữa ăn tối perfect. Cô không khỏi cảm thấy đắc chí. Đủ rồi. Một tiếng tức giận lạnh lùng vang lên, cắt đứt lời nói của Lương Tử Ngưng, để đồ xuống, sau đó em có thể đi. Đừng quên buổi phỏng vấn ngày mai. Còn nữa, sau này đừng tới đây, nhớ. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta là người xa lạ. Dịch Tuấn, Lương Tử Ngưng bị lời nói lạnh băng của hắn làm cho tim nhói đau. Từng quả trái cây cùng rau dưa rất nhanh rơi xuống đất. Dịch Tuấn, ngày mai chúng ta hãy là người xa lạ được không? Tối nay cho em ở lại đây đi. Coi như đây là đêm cuối cùng có được không?

trên người không được phép có mùi nước hoa quá nồng, nó không thích đâu. Anh làm em đau. Lương Tử Ngưng lạnh run, rút tay mình về. Em biết rồi, ngày mai em sẽ chú ý. Trong đôi mắt cô lóe lên tia lạnh, thoáng qua thứ ánh sáng bi thương, rồi từ từ trở nên ảm đạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, mơ hồ bất an, để em làm xong bữa cơm này được không? Lương Tử Ngưng sợ hắn không đáp ứng, lập tức thêm vào một câu, làm xong em sẽ lập tức rời đi ngay. Chân mày lạnh băng của hắn nhíu chặt, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Vẻ mặt Lương Tử Ngưng như hoa lê trong mưa, môi cô vẽ ra thành một nụ cười mỉm rực rỡ, như ánh mặt trời rực rỡ nhất từ trước đến giờ. Cô giống như đem sự đồng ý thỏa mãn nhỏ nhoi này trở thành một đại ân huệ trời ban. Trong phòng bếp thoát ra âm thanh miếng bò bít tết đang rán, trong không khí phiêu đãng tạo nên mùi thơm nhàn nhạt. Nhưng những thứ này cũng không hấp dẫn được sự chú ý của Nhâm Dịch Tuấn. Toàn bộ tầm mắt của hắn chỉ nằm trên màn hình chiếc máy tính xách tay. Đây là tài liệu mà hắn đã nhờ thám tử điều tra trước đây không lâu. Mặc dù hắn đã xem trên trăm lần rồi, nhưng đối với cô gái này, hắn vẫn hiếu kỳ không thôi. Trên màn hình máy tính hiện lên những bức hình của Kiều Tâm Du, những bức hình lần đầu tiên được chiếu trên chuyên mục Nhân vật oai ai. Cô rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Nhâm Dịch Tuấn không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt tại thành Thác Gini. Cô yếu đuối như vậy, trong trẻo như vậy, yên bình như vậy. Con người của cô thật dung hòa, đôi mắt thật huyền bí, khí chất lại cực kỳ đặc biệt làm cho người ta cảm thấy không thể nhìn thấu cô, rồi không kìm lại được, muốn khám phá con người cô. Nhâm Mục Diệu. Hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận khạc ra cái tên này. Tại sao hắn ta có thể có tất cả, còn hắn lại không có gì cả? Tại sao? Trong con ngươi tối tăm, lửa ghen tị hừng hực thiêu đốt. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mị. Nhâm Mục Diệu, chỉ cần là vật của mày, tao đều cảm thấy hứng thú. Cô gái này chẳng phải cũng là của mày sao? Hiện giờ, tao rất hiếu kỳ về mùi vị của cô ta đấy. Trong tay hắn là một tạp chí kinh tế, mà nhân vật trong trang bìa chính là Nhâm Mục Diệu. Gương mặt đẹp trai, anh Tuấn, có mấy phần giống hắn trên trang bìa bị xé thành hai nữa. Dịch Tuấn, em nấu xong rồi. Anh đang xem cái gì à? Nhâm Dịch Tuấn không biết từ lúc nào Lương Tử Ngưng đã đứng ở phía sau hắn. Lương Tử Ngưng rất tò mò. Hắn đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy? Vòng qua người hắn, cô thấy được trên màn hình máy tính kia là một khuôn mặt nhu hòa, tinh xảo, lại có mấy phần dịu dàng. Sâu trong lòng cô một mùi vị chua chát khó chịu bỗng xuất hiện. Dịch Tuấn, cô ta là... Bàn tay ươn ướt của cô chỉ về màn hình, lúc ngón tay cô sắp chạm phải màn hình, lập tức bị Nhâm Dịch Tuấn phát hiện, hắn đóng lại máy tính. Cô ta là đối thủ của em. Việc Nhâm Dịch Tuấn để ý tới cô ta, khiến Lương Tử Ngưng tâm cảm thấy bất an. Chung sống vài chục năm với hắn, cô đương nhiên hiểu rõ Nhâm Dịch Tuấn, rất chắc chắn. Không được, Nhâm Dịch Tuấn là của cô khó khăn lắm mới có được hắn. Cô không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ả đàn bà nào dám giành Nhâm Dịch Tuấn của cô. Dịch Tuấn, lúc ở Thánh Thác Gini, anh bảo em đi hấp dẫn sự chú ý của Nhâm Mục Diệu. Là để anh gặp cô ta ư? Một ánh mắt lạnh quét về phía cô, lãnh đạm nói, em quản quá nhiều rồi đó. Em chỉ muốn biết rõ một chút về đối thủ của mình thôi. Anh cảm thấy giữa em và cô ta, đàn ông sẽ thích ai hơn? Cô thử dò xét, lần đầu tiên cô có loại cảm giác bị áp bức. Cô cảm giác được sự tồn tại của người phụ nữ này sẽ là chướng ngại lớn nhất ngăn cản cô và Nhâm Dịch Tuấn. Em nói thử xem. Đôi môi mỏng của hắn cong lên thành một nụ cười. Tay của hắn lướt qua gương mặt của cô. Được rồi, không còn sớm nữa, em mau về đi. Ánh sáng trắng ấm áp rải vào khắp căn phòng. Nhẹ nhẹ trong không khí còn sót lại một ít hơi thở hoan ái. Kiều Tâm Du thì thầm một tiếng, mở ra đôi mắt mông lung, ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ. Cô vui vẻ bước xuống giường, tùy ý khoác một chiếc áo vào người, rón ra rón rén đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng đẹp đẽ chỉ có một màu trắng xóa kia. Uy a, một tiếng cảm thán bật ra miệng. Nhâm Mục Diệu bị âm thanh sột sột soạt soạt đánh thức, mở mắt ra, nhìn cô đang khoác áo sơ mi trắng của hắn, lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh dưới ánh sáng mặt trời. Và góc độ mà Nhâm Mục ngắm nhìn cô, chiếc áo sơ mi cô đang khoác trên người lại trở nên trong suốt, lộ ra từng đường cong, không chút che giấu. Trong lúc Kiều Tâm Du ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không chút chớp mắt, Nhâm Mục Diệu lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, bất ngờ bế cô lên. A, Kiều Tâm Du kêu lên một tiếng, anh làm gì thế, muốn làm em sợ sao? Là em quá chăm chú đến mức mất hồn đấy chứ. Nhâm Mục Diệu đặt cô về trên giường, đôi mắt sắc bén của hắn lại quan sát áo sơ mi trên người cô. Kiều Tâm Du nhìn tầm mắt của hắn, sau đó sợ hãi, kéo kéo áo sơ mi lại, cố che lấp bắp đùi đang lộ ra của mình. Gì thế, em chỉ mặc đỡ cái áo của anh một chút thôi, anh sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Đầu hắn tiến tới, dán vào lỗ tai của cô nói. Em có biết phụ nữ khi mặc áo sơ mi của đàn ông rất quyến rũ hay không? Em đang dụ dỗ anh sao? Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm hôn lỗ tai mềm mại của cô. Bỗng chốc, mặt Kiều Tâm Du trở nên đỏ hồng. Cô dùng sức đẩy hắn ra. Em không có. Nhâm Mục Diệu lưu manh nói. Không sao, chỉ cần anh coi nó trở thành thành ý của em là được rồi. Ngắm nhìn đôi môi anh đào. Nhâm Mục Diệu không nhịn được ý muốn thưởng thức chúng, dán lên cánh môi của cô, cảm giác mềm mại xen lẫn hương thơm, khiến hắn yêu thích không thôi, dường như thưởng thức bao nhiêu cũng không đủ. Anh còn phải đi làm. Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, đứng lên, thở dài nói, sức khỏe của em mới vừa khôi phục, tối hôm qua lại quá vất vả rồi, nên anh sẽ vì nghĩa quên thân, bỏ qua cho em lần này, nhớ... Sau này đừng có giở trò câu dẫn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như lần này đâu. Hắn thật có thành ý, thật vô liêm sỉ. Kiều Tâm Du giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trước khi ra khỏi nhà, Kiều Tâm Du đem cặp công văn đưa cho hắn, sửa sang dây vắt cho hắn một chút, nhớ về sớm nhé. Một bàn tay chợt nắm lấy eo Kiều Tâm Du, dùng lực, khiến cô ngã vào ngực Nhâm Mục Diệu. Giọng nói dịu dàng, em nhớ anh sao? Vậy, đến thăm anh đi. Tầm mắt Kiều Tâm Du dừng lại nơi cổ áo của hắn. Hai tay cô tiếp tục sửa cổ áo của hắn. Không cần, em sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Không sao. Hắn chậm rãi nói, không nhìn thấy em, anh từng giờ từng phút nhớ tới em. Như vậy thì càng ảnh hưởng công việc của anh hơn. Nếu em chịu tới, thì sẽ an ủi phần nào nỗi khổ tương tư của anh. Có người kìa. Kiều Tâm Du không nghĩ tới, hắn sẽ nói những lời buồn nôn như vậy, còn ngay lúc đông người nữa chứ. Yên tâm, bọn họ không nghe đâu. Hắn đem trán mình tới gần cô, nhìn vào mắt cô, ép hỏi, em có đồng ý không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, lần đầu gặp mặt các cô giúp việc làm bộ như không nghe thấy gì, cầm khăn tiếp tục lau nhà, và đổ thủy tinh. Còn tài xế, đang đứng trước cửa, thì ngửa đầu nhìn về phía chân trời, dù bầu trời hiện giờ đang cực kỳ âm u, không biết hắn ta đang nhìn cái gì nhỉ? Được rồi, em sẽ mang cơm tới cho anh muốn ăn gì? Em, Nhâm Mục Diệu đến gần lỗ tai cô, nói nhỏ. Nhâm Mục Diệu. Kiều Tâm Du tức giận, dậm chân, hắn lại trêu cô. Đôi tay Nhâm Mục Diệu mạnh mẽ vòng qua chiếc eo thon của cô. Được rồi, anh sẽ không trêu chọc em nữa. Món gì cũng được, bảo đầu bếp chuẩn bị, không cho phép em động chân, động tay. Sao? Anh ghét món em làm, rất khó ăn sao? Anh chỉ sợ em mệt thôi. Nhâm Mục Diệu cúi người muốn hôn cô. Kiều Tâm Du cố ý tránh né. Đừng, bên cạnh còn có người đó. Yên tâm, bọn họ không thấy đâu. Khẽ hôn đôi môi hồng. Kiều Tâm Du buồn bực. Mọi người không điếc cũng không mù. Làm sao lại không nghe, không thấy gì được đây. Cái tên Nhâm Mục Diệu này lại đem cô xem như con nít 3 tuổi tha hồ mà đùa bỡn nữa rồi. Trong căn phòng hội nghị to lớn, một hàng người đại diện cho tập đoàn đang ngồi ngay thẳng, lúc nhìn thấy một bóng người cao to đi tới, đều đồng loạt đứng lên. Chào ngài, Nhâm Tổng Giám Đốc. Mọi người ngồi đi. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong thành một nụ cười nhà, vẻ vui sướng trên mặt không chút che giấu, dù muốn cũng không giấu được. Hắn ngồi vào vị trí lãnh đạo, thư ký lập tức đưa lên một xấp tài liệu. Tổng Giám Đốc, đây là tư liệu của những người dự phỏng vấn hôm nay. Hôm nay Tổng Giám Đốc thật kỳ quái. Thường ngày Tổng Giám Đốc luôn chỉ có một bộ mặt lãnh đạm và cứng đơ. Hôm nay, khóe miệng lại luôn mỉm cười. Nhâm Mục Diệu nhận lấy tài liệu, tiện tay lật xem một chút, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Trễ vậy rồi à, mau bắt đầu đi. Nhân tài mà chính tay Nhâm Mục Diệu tuyển dụng, dĩ nhiên không phải là những người tâm thường, càng không thể là sinh viên mới tốt nghiệp, còn chập chững bước vào xã hội. Tập đoàn Nhâm Thị đang trên đà phát triển, lại vừa đem tập đoàn Vạn Hồng sáp nhập vào, biến nó trở thành công ty dưới trướng của hắn. Vậy nên nhu cầu cần tới những vị quản lý và nhân viên càng ngày càng cao, cho nên mới phải thông báo ra tin tức. Tập đoàn Nhâm Thị cần tuyển dụng nhân tài với mức lương hậu hĩnh. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì muốn khai thác tài nguyên. Đưa ra câu hỏi với mấy thí sinh xong, hứng thú cùng với sự hăng hái của Nhâm Mục Diệu ngày càng vơi đi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Kiều Tâm Du. Hắn đang muốn để lại công việc cho cấp dưới, trở lại phòng làm việc chat đơ e bờ cam với Kiều Tâm Du. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, ánh mắt Nhâm Mục Diệu ngưng trệ, vẻ mặt cứng đơ. Hắn không nhịn được, hỏi, cô là ai? Trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt nhỏ xinh đáng yêu, bộ đồ công sở mộc mạc. Lương Tử Ngưng nhớ rõ lời khuyên của Nhâm Dịch Tuấn, bắt chước tỉ mỉ đến từng động tác của Lương Tử Oánh, nhưng cô ghét loại cảm giác không phải chính mình này. Cô là cô, chỉ ta là chỉ ta. Tại sao cô phải dùng hết sức đi bắt chước chị ta chứ? Chẳng lẽ giá trị tồn tại của cô chỉ có thể là thế thân của Lương Tử Oánh sao? Tại sao chị ta dù đã chết, lại vẫn còn ảnh hưởng tới cuộc sống của cô? Xin chào, Nhâm Tổng Giám Đốc, tôi là Lương Tử Ngưng, tốt nghiệp ở. Lương Tử Ngưng cứng đờ nói lời Nhâm Dịch Tuấn đã thay cô chuẩn bị. Lời giới thiệu của cô khiến hắn hoảng hốt. Nghe gì cũng không rõ, ánh mắt sáng quắc ngưng trệ nhìn mặt của cô, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, Lương Tử Ngưng, Lương Tử Ngưng. Tổng Giám Đốc, ngài có cái gì muốn hỏi không? Phụ tá bên cạnh hỏi hắn, nói, cô và Lương Tử Oánh có quan hệ gì? Ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào cô, Lương Tử Ngưng đã dự đoán trước được phản ứng của hắn. Gương mặt vốn đã biến mất trên đời, giờ lại xuất hiện trước mặt, nếu nói không kinh ngạc mới là lạ đó. Lương Tử Oánh là chị của tôi. Nhiều thêm một câu, là chị ruột. Cô ấy chưa bao giờ nói qua, mình còn có một người em. Nụ cười tiêu chuẩn trên mặt Lương Tử Ngưng dần dần trở nên cứng ngắc, vẻ ác độc chợt lóe lên. Chị ấy phải nói à, anh quen thuộc với chị tôi đến mức chị ấy có thể nói tất cả mọi thứ về mình cho anh biết sao? Đúng, Lương Tử Ngưng đã sớm biết ở trong mắt chị ta, cô chỉ là một vật thừa thãi, có cũng được mà không có cũng không sao. Hồi còn ở cô nhi viện, vì cô còn quá nhỏ, nên được viện trưởng chăm sóc tương đối nhiều, vậy nên cô thường có được những đồ ăn vặt ngoài ý muốn, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Lương Tử Oánh cướp đi. Mà Nhâm Dịch Tuấn cũng bị chị ta cướp mất, cho nên đối với cái xưng hô chị này, một chút tình cảm cô dành cho chị ta cũng không có. Người đàn ông trước mắt này rất giống Nhâm Dịch Tuấn, trên người toát ra hơi thở kinh người, nhưng khi chất vương giả, tôn quý lại có phần hơn. Một người đàn ông xuất chúng như thế, lại toàn tâm toàn ý sủng ái chị ta, một kẻ đã chết, lòng Lương Tử Ngưng sinh ra một loại cảm giác ghen tị. Cô có ý gì? Nhâm Mục Diệu thoáng chốc cảm thấy cô gái này thật không đơn thuần. Mặc dù gương mặt cô ta giống Lương Tử Oánh như đúc, nhưng trong đôi mắt lại có quá nhiều tạp chất. Anh không biết gì về chị ấy sao? Quá khứ của chị ấy. Chị ấy lớn lên ở cô nhi viện, cha mẹ vì tai nạn xe cộ mà qua đời, trước khi biết anh còn bị ép tới quầy bán rượu. Đúng, tôi không biết hết về cô ấy, những điều cô vừa nói, một chút tôi cũng không biết. Nhâm Mục Diệu đe dọa nhìn cô, nhưng, thế thì sao? Thứ tôi yêu, chính là con người của cô ấy, tôi không quan tâm tới quá khứ của cô ấy. Lương Tử Ngưng môi run run, đáy mắt thoáng qua vẻ bi thương. Tại sao hắn lại si tình với Lương Tử Oánh như vậy? Chỉ ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thật lòng với hắn. Lương Tử Oánh căn bản không xứng với hắn. Tôi cảm thấy, kiếp này, chỉ tôi được anh yêu như vậy, thật là hạnh phúc. Lương Tử Ngưng vừa nắm chặt tay thành hai quả đấm, vừa nói lời trái lương tâm. Cô muốn đến làm việc ở ngành nào? Nhâm Mục Diệu không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, gọn gàng dứt khoát hỏi. Lương Tử Oánh đã sớm dự liệu được, khi cô nói về chị, thì việc nhận vào làm sẽ rất dễ dàng. Bởi vì hắn ta cảm thấy đã để cho chị cô thua thiệt, nên sẽ cố đền bù cho chị ấy thông qua cô. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nhâm Dịch Tuấn, vì để sớm hoàn thành nguyện vọng của hắn, cô cũng không cần thiết giả vờ từ chối. Tôi muốn làm thư ký của anh. Được. Nhâm Mục Diệu sảng khoái đồng ý. Chăm sóc tốt cho em của Lương Tử Oánh. Cảm giác ấy này trong lòng hắn sẽ giảm bớt đi phần nào. Ngày mai, cô có thể tới làm. Được, tôi rất mong đến ngày mai. Lương Tử Ngưng mỉm cười thắng lợi. Xoay người rời đi. Những người thuộc ban quản trị kế bên không nhịn được. Mở miệng, Tổng Giám Đốc. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 141. Gặp thoáng qua Kiều Tâm Du đi vào tòa cao ốc Nhâm Thị, sàn nhà trơn bóng sạch sẽ phản chiếu nên nụ cười dịu dàng, xinh đẹp của cô. Nhưng, đôi mắt trong suốt của cô bỗng dưng ngưng trệ, thái độ dần dần trở nên cứng đơ, cô trố mắt nhìn người kia đến nỗi quên mất hô hấp. Lương Tử Ngưng đang đi thẳng về phía cô ta, lúc cô nhìn thấy Kiều Tâm Du, tầm mắt không kìm lại được. Ngước nhìn Kiều Tâm Du, quan sát con người cô. Gương mặt này là gương mặt cô đã nhìn thấy trên màn hình máy tính của Nhâm Dịch Tuấn. Chỉ cần là chuyện về Nhâm Dịch Tuấn, cô đều nhớ kỹ lúc hai ánh mắt giao nhau. Kiều Tâm Du giật mình, cô quan sát người ta như vậy, thật không phải phép rồi. Nhanh chóng rời đi tầm mắt, cô cúi đầu đi qua. Cô ấy tại sao lại giống Lương Tử Oánh đến thế? Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này? Lòng Kiều Tâm Du bị vây chặt bởi những dấu chấm hỏi liên tiếp. Lương Tử Ngưng đã đi ra khỏi tòa nhà, nhưng cô vẫn suy nghĩ mãi về lần gặp gỡ kia. Cô ta chính là người phụ nữ hiện nay của Nhâm Mục Diệu ư? Hắn không phải rất yêu chị cô sao? Làm sao lại dễ dàng đón nhận cô gái khác như vậy? Có lẽ mình phải điều tra thật kỹ về cô ta. Thưa cô, Tổng Giám Đốc đã thông báo, khi nào cô tới? Cứ trực tiếp đến văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, ở đó chờ ngài ấy sẽ lập tức đến ngay. Giọng nói của thư ký thật cung kính, hăng hái dẫn Kiều Tâm Du đến phòng làm việc. Kiều Tâm Du ngồi trên ghế salon, trong đầu đều là hình ảnh của cô gái kia. Cô gái kia sao lại giống Lương Tử Oánh như vậy? Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này đây? Một loại cảm giác bất an không ngừng khuấy động trong lòng Kiều Tâm Du, khiến tâm trí cô không chút yên ổn. Tâm Du, nghe thư ký thông báo Kiều Tâm Du đã tới, hắn lập tức đem công việc phỏng vấn giao cho cấp dưới, vội vã chạy tới phòng làm việc, rồi lại thấy cô ngồi trên ghế salon ngẩn người. Phải mất mấy giây sau, Kiều Tâm Du mới phản ứng được, hướng về phía Nhâm Mục Diệu cười nhà, em mang bữa trưa đến cho anh. Còn có một chút bánh ngọt nữa. Nhâm Mục Diệu bước tới bên cạnh cô, vòng tay qua, đem cô ôm vào lòng. Lúc nãy, em đang suy nghĩ gì vậy? Ngay cả anh gọi em cũng không nghe. Không có, không có gì. Anh đói bụng không? Kiều Tâm Du lập tức nói sang chuyện khác. Ba chữ, Lương Tử Oánh là cấm kỵ giữa hai người. Bọn họ đã rất vất vả mới có thể đánh vỡ rào chắn tâm lý để tiếp nhận đối phương. Cô không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng tới mối quan hệ này. Không đói, chỉ nhớ em thôi. Hắn vừa nói, vừa hôn lên gương mặt cô. Làm sao đây, anh bây giờ rất mê muội em. Chỉ cần không nhìn thấy em, anh sẽ thất hồn lạc phách. Thật dẻo miệng. Kiều Tâm Du đỏ mặt, thật có chút không chịu nổi hắn. Anh đã nợ em một thứ. Nhâm Mục Diệu đột nhiên nghiêm nghị nói. Cô khẽ cau mày, thắc mắc hỏi, thứ gì? Một hôn lễ. Lần trước vì Vạn Khải Phong và Trầm Trạm Vân bắt cóc em, làm cho hôn lễ của chúng ta không thể thuận lợi cử hành. Đôi tay Kiều Tâm Du ôm eo của hắn, lắc đầu một cái. Em không quan tâm, không có hôn lễ cũng không sao. Có tim của hắn là đủ rồi, hôn lễ chỉ là hình thức. Kiều Tâm Du thật không để ý. Không được, người con gái của Nhâm Mục Diệu anh sao lại không có một hôn lễ long trọng được. Mọi chuyện em hãy giao cho anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như lần trước. Kiều Tâm Du khép mắt, dựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn. Quanh quẩn bên chóp mũi cô là mùi hương đặc trưng của phái nam. Đột nhiên cô cảm thấy chỉ cần có lồng ngực to lớn ấm áp này, cũng tương đương với có toàn thế giới. Tâm Du, anh muốn em làm cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Nhâm Mục Diệu chống cằm lên đầu cô, năm ngón tay của hắn vuốt nhẹ mái tóc tơ dài mềm mại. Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, em đã là cô gái hạnh phúc nhất rồi. Vì ện diều dưỡng Nhâm Thị, tọa lạc tại nơi có khung cảnh xinh đẹp nhất Đông Giao, là viện điều dưỡng được xếp vào hạng nhất nhì nơi đây, phong cảnh tươi đẹp thuận hòa, có vườn hoa. Quan trọng nhất là cách quản lý tại nơi này cực kỳ tốt và đầm ấm, khiến mỗi vị khách tới đây đều có cảm giác như ở nhà. Bà nội Nhâm thích náo nhiệt, cho nên, mặc dù Nhâm Mục Diệu đã mua cho bà một tòa biệt thự với khung cảnh hấp dẫn động lòng người, bà vẫn thích ở tại viện điều dưỡng này hơn. Một cái hòn non bộ, một con đường mòn nhỏ, đình đài cho khách nghỉ chân, cầu nhỏ nước chảy, khung cảnh đất Giang Nam vốn chỉ nằm trên giấy, giờ lại được tái hiện sinh động tại đây. Ở trong đình, còn có 7-8 ông già bà lão đang ngồi vây quanh tâm tình, với từng tràng tiếng cười đã thành công phá vỡ sự yên tĩnh trong đình viện. Bà nội, Nhâm Dịch Tuấn sải bước đi tới. Bà nội Nhâm vừa nghe được giọng nói này, lập tức kích động. Bà đứng lên, Tiểu Tuấn, cái thằng này, rong chơi ở bên ngoài đã bao lâu rồi, giờ mới biết trở lại gặp bà à. Bà nội Nhâm nhón chân lên, vỗ vỗ sau lưng hắn. Bà nội, cháu rất nhớ bà. Hắn cúi người xuống, ôm lấy bà nội Nhâm. Bà nội Nhâm lập tức đẩy hắn ra, sắc mặt ngưng trệ, nghiêm túc ép hỏi, ra ngoài nhiều năm như vậy, đã lấy vợ chưa? Sinh con chưa? Nhâm Dịch Tuấn cũng biết, khi gặp bà, hắn sẽ bị oanh tạc như thế, bèn cười lắc lắc đầu. Cái thằng hư, sao lại như vậy? Cháu xem em cháu kìa, nó đã cưới một người vợ hiền thục, thông thạo, xinh đẹp, rộng lượng, nếu không phải thể chất con bé quá yếu, bị sảy thai, mấy tháng nữa em cháu đã làm cha rồi. Vì không để cho bà nội Nhâm lo lắng, Nhâm Mục Diệu cùng Kiều Tâm Du đã thương lượng với nhau, là sẽ không đem sự thật về chuyện sinh non nói cho bà nội biết, chỉ nói là vì sức khỏe Kiều Tâm Du quá yếu ớt, nên mới sảy thai. Vừa nghe bà nội Nhâm đề cập đến Nhâm Mục Diệu, vẻ mặt Nhâm Dịch Tuấn trở nên đông cứng, đôi mắt ấm áp khi nãy giờ đã kết lên một tầng băng lạnh. Bà nội Nhâm nhìn phản ứng của hắn, bèn thở dài một tiếng. Sao bà nghĩ mãi mà không ra lý do hai anh em họ thủy hòa bất dung đây? Từ nhỏ đến lớn, bọn chúng đều biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng chưa từng gặp nhau lấy một lần. Cho dù là ở tang lễ của ba bọn chúng, cả hai đều lựa chọn không xuất hiện. Tiểu Tuấn, ân ân oán oán đã là chuyện đời trước rồi, mẹ cháu cũng qua đời rồi, mà mẹ của thằng kia cũng đã không còn. Nó là một đứa nhỏ đáng thương, những chuyện không vui kia cháu cũng nên buông xuống đi. Để xuống, Nhâm Dịch Tuấn nở một nụ cười hài hước. Sao toàn thế giới này ai cũng cảm thấy thiếu nợ nó vậy? Nhâm Dịch Tuấn không hiểu, đáng lẽ hắn đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Nếu không phải năm đó tập đoàn Nhâm Thị tài chính bất ổn, thì làm sao ba hắn sẽ cùng mẹ giả vờ ly hôn, cưới cô vợ Thiên Kim Dương Tâm Nguyệt chứ? Người đàn bà đó đã phá hư hạnh phúc của gia đình hắn, nhưng tại sao lão già đáng chết kia còn đần độn u mê đem tập đoàn Nhâm Thị giao cho con trai của Dương Tâm Nguyệt? Hắn không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, gặp lại ân nhân cứu mạng, bà nội. Giọng nói trong trẻo của Kiều Tâm Du truyền đến. Bà nội Nhâm thấy Kiều Tâm Du thì vui vẻ ra mặt, nắm lên cổ tay Nhâm Dịch Tuấn, kia là vợ của Nhâm Mục Diệu, cháu có nhìn thấy không? Sau này cháu cũng phải tìm một người vợ như vậy về cho bà nghe chưa? Kiều Tâm Du sau khi rời khỏi công ty Nhâm Thị, vội tới nơi này, cô còn đem bánh ngọt tự mình làm mang đến cho bà nội nếm thử. Thấy người bên cạnh bà nội, cô bỗng cảm giác có chút quen thuộc. Anh, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Tiểu Tuấn, cháu đã từng gặp con bé à? Bà nội kinh ngạc nhìn Nhâm Dịch Tuấn. Đôi mắt Nhâm Dịch Tuấn hoàn toàn không có chút xoay chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Du, hàm ý sâu xa nói, có lẽ vậy. A, Kiều Tâm Du bất ngờ, sợ sệt nói, tôi nhớ rồi, anh đã từng cứu tôi lúc ở Thánh Thác Gini. Thật không ngờ, chúng ta lại có duyên gặp nhau tại nơi này. Anh chồng cứu em dâu, rất khéo. Bà nội không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nhâm Dịch Tuấn. Không phải ư? Anh chồng, Kiều Tâm Du quay đầu nhìn hắn, anh là anh hai của Nhâm Mục Diệu. Sao tôi chưa từng nghe nói tới? Không trách được, vì sao cô lại cảm thấy ánh mắt của hắn rất quen thuộc? Ánh mắt của anh em bọn họ giống nhau như đúc, đều đen nhánh và sắc bén. Vẻ mặt Nhâm Dịch Tuấn trở nên âm trầm, hắn không nói một lời nào, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người Kiều Tâm Du. Chuyện chẳng có gì đâu. Hai đứa tụi nó hễ gặp nhau là đối đầu, chẳng xem ai vừa mắt mình cả. Bà nội thẳng thắn, Kiều Tâm Du đột nhiên nhớ lại chuyện thân thế của Nhâm Mục Diệu mà bà từng nói với cô. Hai người không phải là anh em ruột, đúng chứ? Cùng cha khác mẹ, việc không cùng một dòng máu đã khiến cho mối quan hệ của hai người khó xử như thế. Đề tài này dường như đánh trúng phải cấm kỵ của hai người, bà nội Nhâm và Nhâm Dịch Tuấn, không ai mở miệng. Chỉ yên lặng. Thật xin lỗi, tôi đã nhắc đến chuyện này. Kiều Tâm Du ấp úng nói. Không sao. Vẻ mặt lạnh như băng của Nhâm Dịch Tuấn giờ mới có chút biểu cảm. Cháu còn có chuyện phải làm. Bà nội, lần sau cháu sẽ tới thăm bà. Hắn dường như không muốn ở chỗ này thêm một giây nào nữa. Nói xong, lập tức xoay người rời đi. Kiều Tâm Du sững sờ nhìn bóng lưng hắn rời đi. Hỏi, bà nội, tính anh ấy luôn như vậy sao? Ừ, con đừng nghĩ chi cho mệt. Hôm nay con tới thật đúng lúc, chúng ta cùng đi gặp bác sĩ Mã đi. Bà nội lôi kéo tay Kiều Tâm Du. Kiều Tâm Du lập tức nhớ tới chuyện lần trước, vội vàng lùi lại. Bà nội, cháu không có bệnh gì, không cần khám đâu. Ai nói nhất định phải có bệnh mới đi khám? Bà nội vui vẻ nhìn cô, rồi dần dần di chuyển tầm mắt của mình xuống dưới. Cuối cùng dừng ở trên bụng cô, cháu không muốn nhanh có em bé sao? Đôi tay Kiều Tâm Du cầm hai túi thuốc nặng trịch, cô mệt mỏi đi vào đại sảnh, thấy Nhâm Mục Diệu đang ngồi ở trên ghế salon đọc báo, lập tức vui mừng nói, hôm nay anh về sớm thế. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy gương mặt giống Lương Tử Oánh như đúc, cả người Nhâm Mục Diệu rất hoảng hốt, cùng với mờ mịt không dứt, hắn cảm giác có chút lo sợ bất an, vì muốn nhìn thấy Kiều Tâm Du. Cho nên buông xuống tất cả công việc, tan ca sớm, kết quả cô lại đi ra ngoài. Em đi đâu vậy? Sao về trễ thế? Nhâm Mục Diệu không thả xuống tờ báo trong tay, hắn lười phải liếc nhìn cô, trong giọng nói cũng lộ ra nhàn nhạt khí giận cùng phiền muộn. Kiều Tâm Du ném hai túi thuốc tới bên cạnh hắn, nhiệm vụ mới của bà nội, anh nên hoàn thành tốt đi. Gì đây? Nhâm Mục Diệu thấy những thứ thuốc này xong, chân mày lập tức nhíu chặt. Sẽ không phải là mấy thứ dâm dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên. Đấy chứ, Kiều Tâm Du bất đắc dĩ gật đầu, chắc cũng không sai bao nhiêu đâu. Em đã hết sức từ chối, nói không cần rồi, nhưng bà nội cứ cố chấp nhét vào tay em. Bà còn nói muốn. Lời kế tiếp cô xấu hổ quá, nên không thể mở miệng được. Cả nửa ngày vẫn không mở miệng được. Bà còn nói cái gì? Bà còn nói, nếu em dám trả lại những thứ thuốc này, bà sẽ cử người tới. Hạ Xuân, Dược. Nói tới chỗ này, cổ Kiều Tâm Du ửng hồng cả rồi. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu nháy mắt lóe lên tia sáng. Hắn ngưng mắt nhìn Kiều Tâm Du còn đang quấn bách kia. Bà nội thật là ăn no dỗi việc, không có chuyện làm, đâu cần dùng tới khoản chi phí lớn thế. Chỉ là một đứa cháu nội thôi mà, không phải sao, chúng ta tặng cho bà là được, mọi chuyện sẽ tốt ngay. Hà, cái này có thể nói cho, là có thể cho sao? Lúc Kiều Tâm Du còn đang trong trạng thái kinh ngạc, trời đất bỗng chốc quay cuồng, sau đó cô đã nằm trong ngực Nhâm Mục Diệu. Này, anh mau thả em ra. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà bà nội giao cho anh. Khóe miệng hắn bỗng cong lên thành một nụ cười lưu manh, rồi bế cô đi tới lầu 2. Bàn tay nhỏ bé của Kiều Tâm Du đánh liên tục vào lồng ngực tinh trắng của hắn. Bữa tối còn chưa ăn, anh mau buông em xuống. Trước khi ăn cơm vận động một chút có lợi cho tiêu hóa. Hoan ái đi qua, Kiều Tâm Du chảy mồ hôi đầm đề. Cô vùi vào lồng ngực bền chắc của Nhâm Mục Diệu. Mục Diệu, hôm nay em đi thăm bà nội, bỗng gặp được một người. Kiều Tâm Du cứ do dự mãi, cô không biết có nên nói với hắn việc này không, nhưng cô nhớ hắn đã từng nói, cả hai nên thẳng thắn với nhau, không nên có bất kỳ bí mật nào, cho nên vẫn lên tiếng. Là ai? Anh có biết không? Giọng nói Nhâm Mục Diệu khàn đục, mang theo cảm giác tình dục mê ly. Là người đã từng cứu em ở Thánh Thác Di Ni. Thật khéo, anh ấy chính là Nhâm Dịch Tuấn. Nghe được ba chữ, Nhâm Dịch Tuấn, toàn thân Nhâm Mục Diệu cứng đờ, lửa nóng trong mắt hắn lập tức đọng lại thành một tầng băng lạnh. Em nói anh ta lúc ở Thánh Thác Di Ni đã từng cứu em. Sâu kín trong giọng nói, có loại cảm giác giống như giá thú gặp phải kẻ địch, không khỏi đề cao cảnh giác. Đúng vậy, nếu không có anh ấy, em có thể. Kiều Tâm Du hy vọng thông qua chuyện này, hiểu lầm mà Nhâm Mục Diệu đối với anh ta có thể giảm đi. Chuyện giữa hai anh em họ cô cũng có chút bất đồng. Anh ta không phải người tốt, em không được đến gần anh ta biết không? Nhâm Mục Diệu cắt đứt lời cô. Hiển nhiên hắn không muốn nghe tiếp, lập tức dán cái mác kẻ xấu lên người Nhâm Dịch Tuấn. Kiều Tâm Du có chút bất mãn, cô uốn éo người, muốn cách xa hắn một chút. Anh luôn độc tài như vậy, đánh giá rất không công bằng. Huống chi anh ấy còn là người thân của anh. Anh ta không phải người thân của anh không có người anh như thế, chưa từng có. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu lập tức hiện lên một tầng khí giận lạnh như băng. Hắn hậm hực bước xuống giường, bước vào phòng thay quần áo. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, đã đi tới cửa ra vào. Mục Diệu, anh phải đi đâu à? Kiều Tâm Du quấn chăn ngồi dậy, hóng mát một chút, lạnh lùng nói ra ba chữ, sau đó hắn xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, chúng bẫy. Kiều Tâm Du cố hết sức nghĩ cách giữ hắn lại, nhưng từng câu từng chữ như được cắm chặt vào cổ họng, lời gì cũng không thể phát ra, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn hắn rời đi, dần dần mất hẳn trong bóng tối. Đôi mắt trong suốt của cô bỗng bị một màng nước phủ lên. Hơi thở hoan ái nồng đậm khi nãy vẫn còn đang phiêu đãng trong không khí, tại sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất? Nhiệt độ trong căn phòng chợt giảm xuống cấp tốc. Kiều Tâm Du vẫn giữ nguyên tư thế, giống như một người bị điểm huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích. Cô không hiểu tại sao, cô chỉ nhắc tới ba chữ Nhâm Dịch Tuấn thôi, sao hắn lại tỏ ý chán ghét như vậy? Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, khó khăn lắm mới có thể đến với nhau. Cô tự cho là tình cảm giữa cả hai đã rất sâu đậm rồi, nhưng thật không ngờ, chỉ cần ba chữ Nhâm Dịch Tuấn cũng đã đủ phá đi tình cảm giữa hai người. Thì ra tình cảm giữa bọn họ nhìn bề ngoài thì rất chắc chắn, nhưng thật ra chỉ như một bức tượng rỗng, một khi bị đánh thẳng vào, lập tức sẽ vỡ tan. Gió lạnh thổi ào ào qua quang cảnh thành phố xa hoa trụy lạc. Cảnh tượng trong câu lạc bộ Hoàng Đình thật náo nhiệt. Ánh đèn lấp la lấp lánh khắp nơi, chiếu thẳng vào các cô gái với lớp trang điểm đậm, cùng với những người đàn ông tuấn tú. Nồng nặc mùi rượu và mùi thơm của nước hoa, son môi. Thêm một ly, Nhâm Mục Diệu cũng không biết mình đã uống mấy ly, hắn tâm phiền. Ý loạn muốn mượn rượu giải sầu. Hôm nay sao lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy? đầu tiên là gặp phải Lương Tử Ngưng, từ giờ sẽ mỗi ngày xuất hiện trước mặt hắn, thỉnh thoảng sẽ gián tiếp nhắc hắn nhớ sự tồn tại của chị cô ấy, mà hắn thì lại đang sống cùng với hung thủ giết hại Lương Tử Oánh, hơn nữa hắn còn yêu tên hung thủ này. Việc ngoài dự đoán nhất chính là Nhâm Dịch Tuấn trở lại. Nhâm Mục Diệu hiểu rất rõ con người hắn ta trở lại khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Hắn ta tại sao lại không gặp Nhâm Mục Diệu hắn trước, mà lại gặp Kiều Tâm Du? Một ly rồi lại một ly whisky xuống bụng hắn, thứ cồn cay này càng khiến lòng của hắn loạn hơn. Trong một góc u ám, có hai bóng người đang dựa sát vào nhau thật chặt. Nó đang ngồi ở đó, lát nữa em nhớ bỏ cái này vào ly rượu của nó, sau đó dẫn nó vào phòng. Nhâm Dịch Tuấn bình tĩnh ra lệnh, rồi nhét một viên thuốc vào trong tay cô. Lương Tử Ngưng giống như pho tượng gỗ, kinh ngạc mà nhìn sâu vào hai mắt của hắn, hy vọng từ trong đó nhìn ra được một chút quan tâm. Nhưng cho dù cô có nhìn chuyên chú đến cỡ nào, thì một chút cô cũng không bắt được. Mau đi đi. Nhâm Dịch Tuấn đẩy cô về hướng Nhâm Mục Diệu. Hắn cứ như vậy đem cô gái của mình mạnh mẽ đẩy cho người đàn ông khác, mặc cho hắn ta ôm vào trong ngực sao? Đôi mắt Lương Tử Ngưng tràn đầy vẻ mất mát, hai tay cô nắm chặt thành quyền, hận không thể bóp nát viên thuốc ấy. Nhưng cô vẫn đi về phía Nhâm Mục Diệu. Sao chỉ có một mình anh ở đây uống rượu giải sầu? Có thể mời tôi uống một ly không? Lương Tử Ngưng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ cao đôi chân lên. Bởi vì hắn chán ghét loại trang phục lòe loẹt, cho nên Lương Tử Ngưng chỉ có thể bắt chước chị cô, mặc những bộ quần áo trang nhã, ngọt ngào, cũng không lộ ra thịt nhiều. Nhâm Mục Diệu không để ý tới cô, tiếp tục uống rượu.